huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 749, chương 759, lâm nhất thành mộng cảnh. 3/5, cầu đính duyệt, dòm bộ dáng này, coi như là bọn họ không động thủ. Người này cũng sống không được bao lâu. Long Chiến nói, nhanh lên một chút a. Ung Dung thân thể không tốt, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Thần Hằng quay đầu trừng Long Chiến nhất nhãn. Người mỗi một ngày cũng biết Ung Dung. Nói Thần Hằng vẫn là nhắm mắt lại dùng tinh thần hải tiến nhập Lâm Nhất Thành trong giấc mộng. Kỳ thực cũng không phải là Long Chiến muốn nhắc tới Ung Dung. Nhưng hắn lại muốn mau rời đi nơi đây. Luôn cảm thấy nơi này có một cỗ khí tức vô hình. Làm cho hắn cảm thấy quen thuộc rồi lại rất nguy hiểm. Cái loại này cảm giác quen thuộc làm cho hắn cảm thấy áp bách. Vừa muốn phải nhanh giải quyết cái này tình hình thực tế rời đi nơi này. Bất quá Long Chiến vẫn là rất mau cùng lấy Thần Hằng tiến nhập Lâm Nhất Thành mộng cảnh. Nhưng không có hiển lộ thân ảnh. Chỉ có Thần Hằng có thể cảm giác được hắn. Người này trong giấc mộng đã trương hiển dã tâm của mình. Hắn không riêng muốn làm hoàng đế còn muốn vĩnh sinh. Hắn đây là muốn thành tiên a. Long Chiến chứng kiến Lâm Nhất Thành làm sở vì. Lâm Nhất Thành mấy năm nay gian bí mật giết không ít đồng nam đồng nữ. Nhìn như là đang làm gì tế đàn dáng vẻ. Cũng không biết là từ chỗ nào nghe được. Lâm Nhất Thành trong mộng đều là đám hài tử này huyết. Hắn nằm trong ao máu. Huyễn tưởng cùng với chính mình từ dần dần ra rồi trạng thái về tới chính mình nhất trẻ tuổi. Thời điểm chiếm được tất cả sau đó, Lâm Nhất Thành sẽ không cam lòng liền chết đi như thế. Hắn phải sống càng lâu. Thần Hằng nói, si tâm vọng tưởng, hại chết Đình Phi ngươi còn muốn sống. Nằm mơ, đây chính là ở Lâm Nhất Thành trong mộng. Hắn thật là đang nằm mơ. Bất quá xem ra, Lâm Nhất đã thành kinh giết không ít đồng nam đồng nữ. Cái này tế đàn ta ngược lại thật ra chưa có nghe nói qua. Các loại, chờ, Ung Dung sau khi đến rồi hãy nói. Long Chiến không biết chuyện này. Cũng phải các loại, chờ, Ung Dung tới. Cũng may, hai người bọn họ người mới tìm được Lâm Nhất thành mộng cảnh đầu nguồn. Ung Dung cùng Dương Bình đã tới rồi. Tinh thần hải sẽ không có người so với Ung Dung còn cường đại hơn. Nàng coi như là trực tiếp bị hủy Lâm Nhất Thành tinh thần hải làm cho hắn trong mộng chết đi đều có. Thể, nhưng là Thần Hằng sẽ không để cho Lâm Nhất Thành chết thống khoái như vậy. Nếu không, cái này Giang Sơn vẫn là rơi xuống Lâm Nhất Thành tử tôn trong tay. Ngươi gặp qua như vậy tế đàn sao? Là cầu gì gì đó? Long Chiến hỏi Ung Dung. Ung Dung liếc nhìn, nằm trong tế đàn Lâm Nhất Thành. Lúc này, bọn họ đều là ẩn thân, cũng không có làm cho trong mộng Lâm Nhất Thành phát hiện bọn họ. Ung Dung cau mày nói, loại này cấm kỵ pháp thuật bây giờ ở tiên giới đều không người nào dám dùng. Liền ma vương đều không dám. Nhân giới cầu vĩnh sinh đơn giản chính là đắc đạo thành tiên. Nhưng là có vài người tin vào đạo sĩ tha phương đích phương pháp xử lý. Dùng các loại cấm kỵ pháp thuật, coi như là cuối cùng thực sự thành công, vậy cũng tuyệt đối không phải tiên. Bọn họ như vậy hiến tế, siêu thoát sau đó chỉ có thể thành ma. Cái này tế đàn ở thế gian một lần rất có lợi. Bởi vì thật sự có người đang sinh mệnh đe dọa thời điểm dùng loại này tế đàn vãn hồi rồi sinh mệnh. Có thể đây chẳng qua là ở trong mắt của mọi người chiếm được sinh mệnh. Ở trong mắt bọn họ chỉ là ở tử vong trong nháy mắt dùng tế đàn hiến tế linh hồn của chính mình. Cùng được triệu hoán tới ma giới sứ giả đạt thành hiệp nghị. Ở nhân giới sống, có nữa vài thập niên chết đi sau đó. Khả năng liền liền linh hồn cũng không có. Coi như là bọn họ nghe đến mấy cái này cảm thấy đáng sợ không đáp ứng. Ma giới sứ giả đều bị hiến tế tới. Cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Nếu là ngươi không đáp ứng, lúc đó sẽ chết. linh hồn cũng giống vậy sẽ bị ma giới mang đi. Loại hình thức này tế đàn đã bị ngừng dùng rất lâu rồi. Cũng là bởi vì những cái này bị gọi tỉnh sinh mạng đạt được kéo dài người. Tuy là còn sống, nhưng là càng sống càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cuối cùng thời điểm chết cũng rất thê thảm. Biện pháp này sẽ không có người dùng nữa. Ta ở trong sách chứng kiến thế gian có người dùng như vậy cấm kỵ pháp thuật một lần cuối cùng đại. Khái là 300 năm trước đi. Cũng không biết là người nào nói cho Lâm Nhất Thành. Lại còn tại dùng. Cũng thực sự là cái gì cũng không sợ. Ung Dung khinh thường nói. Chiếu nói như vậy. Lâm Nhất Thành tế đàn nếu như thành công. Linh hồn của hắn cũng sẽ bị ma giới mang đi. Hắn coi như là sống lâu mấy năm cũng vô ích. Đến cùng cũng là sẽ chết. Được rồi. Nhanh lên một chút a. Long Chiến lại một lần nữa thúc giục Thần Hằng. Ung Dung nhìn Long Chiến nhất nhãn. Luôn cảm thấy Long Chiến đến rồi nhân giới sau đó trở nên có chút nôn nóng. Cũng không biết là không phải là của mình ảo giác. Ung Dung dắt Dương Bình tay nói. A Bình, ngươi muốn nhìn chằm chằm điểm ta biểu ca. Nhân giới khí chàng đối với biểu ca mà nói có chút yếu. Không thể tẩm bổ nguyên thần của hắn. Cũng không biết biết xảy ra chuyện gì. Tốt, Thần Hằng ở Lâm Nhất Thành trước tế đàn mặt hiện ra thân ảnh. Những người khác thì như trước ẩn thân. Bất quá đang ở cách đó không xa nhìn. Thấy Thần Hằng nhất bước một bước tiêu sái đi qua. Hắn dựa vào tế đàn ở phía trên gõ một cái. Không ngâm mình ở trong vũng máu. Huyễn tưởng cùng với chính mình tỉnh lại về sau liền có thể sống càng lâu Lâm Nhất Thành nghe được. Thanh âm mở mắt ra, nhưng khi chứng kiến đập vào mi mắt người là Thần Hằng lúc, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hơn nữa ngày đột nhiên một bên chu lên một bên từ trong tế đàn xoay người bò ra ngoài. Dưới người của hắn có huyết thủy bị hắn kéo, trên mặt đất để lại một đạo lời dẫn. Nhưng là mặc kệ Lâm Nhất Thành chạy thế nào, Thần Hằng đều có thể một bước liền đạt đến bên người của hắn. Lâm Nhất Thành mở to hoảng sợ hai mắt, co rúm ở trên mặt đất. Ngươi là Thần Hằng, ngươi lại làm sao sống? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi còn biết ta là Thần Hằng? Có thể, không có lão đã quên cố nhân, Thần Hằng nói, nhưng là làm cho Lâm Nhất Thành càng kinh ngạc chính là, vì sao Thần Hằng không hề già đi? Hắn thân thể run lên hơn nữa ngày. Cuối cùng là nhớ tới nơi này là ở trong mộng của hắn. Có thể Thần Hằng chính là của hắn một cái mộng cảnh. Lâm Nhất Thành dần dần bình phục lại. Trong miệng lẩm bẩm, ta tại sao phải mơ tới Thần Hằng? Tại sao là Thần Hằng? Không, bởi vì ngươi sợ ta. Ngươi sợ ta trở về tìm ngươi báo thù. Ngươi sợ ta trở về thay thế Triệu Đình Phi giết ngươi. Cuối cùng ba chữ. Thần Hằng là cắn răng nói ra được. Thấy Thần Hằng vẫn ở chỗ cũ nói. Làm sao cũng không giống nằm mộng. Lâm Nhất Thành lúc này mới một lần nữa nhìn Thần Hằng nhất nhãn. Đưa tay kéo Thần Hằng y phục. Trong mộng, hắn ngoại trừ tế đàn bên ngoài cái gì đều không gặp được. Nhưng là hắn lại kéo lại Thần Hằng y phục. Trên tay hắn đồng nam đồng nữ vết máu ở Thần Hằng trên y phục ngất mở một mảng lớn. Thành hắc sắc, a, Thần Hằng, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao trở lại? Ngươi vì sao ở trong mộng của ta? Ngươi là ai? Ngươi là yêu quái. Lâm Nhất Thành sợ đến bò đến một bên khác, muốn trở lại trong tế đàn. Nhưng là Thần Hằng nhất giơ tay lên, tế đàn oanh một tiếng nổ tung. Bên trong nhiều năm như vậy để dành tới đồng nam đồng nữ vết máu đều vẩy đi ra. Ở Lâm Nhất Thành trong mắt, tạo thành huyết vũ bay tán loạn tràng cảnh. Lâm Nhất Thành hai tay dâng khuôn mặt, mở to hai mắt nhìn, miệng cũng dài thật lớn, cũng không có còn lại mấy cái răng, vẫn còn nghĩ muốn vĩnh sinh. Ngươi bị hủy ta tế đàn, ta muốn thành tiên. Ta không nên chết, Triệu Đình Phi, đối với, Triệu Đình Phi đã chết,